Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 294. Thiên Lý Nan Dung nghe được cửa phòng ngủ mở ra thanh âm, Trác Tử Du cũng quay đầu lại, nhìn xem từ trong phòng đi ra Lương Đức Hoàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, không khí liền đọng lại. Xử lý, hai nháy hạ nháy mắt. Lương Đức Hoàng cảm giác lúc này mình một cái đàn ông. Nên nói gì mới đúng? Ngươi, làm sao tại cái này? Nhìn xem Trác Tử Du, Lương Đức Hoàng lược có một ít chột dạ nói. Ta còn muốn hỏi, ta vì cái gì ở chỗ này đây? Nghe được Lương Đức Hoàng, Trác Tử Du một mặt khinh bạc nói ra. Khục, ta là muốn hỏi, ngươi vì cái gì không đi? Ho khan một tiếng, Lương Đức Hoàng cảm giác vấn đề này hỏi có chút ngốc. Đi như thế nào? Như thế đi. Mà nghe được Lương Đức Hoàng vấn đề thứ hai, Trác Tử Du thì đứng lên, sau đó mở ra mình tay. Được chứ? Một lần Lương Đức Hoàng xem như triệt để thấy rõ ràng. Hôm qua ban đêm đèn còn có một số đen, hiện tại xem như mảy may có thể thấy được. Ếch, ta đi rửa mặt. Nhìn xem Trác Tử Du dạng này, Lương Đức Hoàng há to miệng, bất quá lại cũng không nói gì nữa. Nam nhân a, buổi sáng lúc thức dậy, tóm lại sẽ có một loại đặc thù hiện tượng. Bây giờ bị Trác Tử Du như thế một kích, liền càng thêm rõ ràng, cho nên cười cười xấu hổ. Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị vòng qua vấn đề này, đi vào trong phòng vệ sinh rửa mặt, mà Trác Tử Du thì chân thấp chân cao theo sau. Tại Lương Đức Hoàng rửa mặt thời điểm, nàng liền dựa vào tại cạnh cửa, hoàn toàn không thèm để ý Lương Đức Hoàng ánh mắt. Nghĩ đến cũng là, nàng là làm người mẫu, mặc dù trước kia không có như thế ánh sáng qua, nhưng chủ yếu làm việc cũng là tại mọi người trước mặt biểu hiện ra thân hình của mình, còn có quần áo trên người. Mà người mẫu một chuyến này có một cái vinh dự điện đường cấp tú gọi Victoria nữ hoàng bí mật, mà nàng đã liên tục tham gia 5 năm, từ 17 tuổi liền bắt đầu tham gia, cho nên nàng không hề giống là cái khác nữ hài đồng dạng sẽ rất thẹn thùng đến sụp đổ. Mặc dù nàng cũng có một chút không có ý tứ, nhưng tính cách của nàng lại làm cho nàng nghĩ, dù sao hôm qua ban đêm Lương Đức Hoàng cũng nhìn qua, mà nhìn xem nàng vết thương trên người xử lý, Lương Đức Hoàng không phải chỉ là nhìn mà thôi, dù sao đậu hũ sớm đã bị ăn, cái kia nàng cũng không phải là đặc biệt để ý. Huống chi, Lương Đức Hoàng còn cứu được mệnh của nàng. Kỳ thật nàng tại buổi sáng hôm nay rất sớm liền dậy. Sau khi thức dậy rất sợ hãi, nàng nghĩ tới muốn đi. Bất quá làm nàng nhìn thấy trong hắc ám nhìn mình chằm chằm Dragon Knight lúc, nàng biết cứu mình người là ai. Ngược lại liền không như vậy sốt ruột rời đi. Mặc dù cảm giác bị ngươi chiếm tiện nghi, bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi miên. Nhìn xem Lương Đức Hoàng rửa mặt kết thúc, lúc này một mực đứng ở nơi đó Trác Tử Du đột nhiên mở miệng nói ra. Mặc dù nàng có một ít hung hăng càn quấy, nhưng ít ra thiện ác quan còn tại. A, thuận tay thôi, ta còn cho là ngươi là. Không có việc gì. Nghe được Trác Tử Du, Lương Đức Hoàng theo bản năng nói ra, bất quá nói phân nửa, hắn mới cảm giác dường như nói sai, thế là lập tức liền cưỡng ép hoàn tất. Cho là ta là ai? Nghĩ tỉ sao? Ta liền biết hai người các ngươi có một chân. Ánh mắt híp lại, Trác Tử Du cười ha hả nói. Mà nghe được nàng, Lương Đức Hoàng thở dài một hơi, hắn cũng không am hiểu nói dối a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi vì cái gì tại cái này còn xuyên thành như thế? Ngươi là sợ quốc gia không bắt ngươi sao? Ta thật rất khó lý giải, các ngươi vì sao lại đi tham gia cái gì cẩu thí lục thần đoàn? Cuộc sống bây giờ rất tốt a, tại sao phải đi làm cái kia rơi đầu sự tình? Lương Đức Hoàng nhìn xem Trác Tử Du nói rất chân thành. hắn là thật cảm giác cái này lục thần đoàn là rất che chứng. Ân, nghĩ tỷ ta nghe nói qua, nàng từ nhỏ là cô nhi, thu dưỡng nàng người, liền là lục thần đoàn một cái cán bộ, về sau cái kia cán bộ chết rồi, nàng liền thay thế vị trí của hắn. Về phần ta, chỉ có thể nói là vận mệnh như thế đi, nghĩ tỷ đã từng đã cứu ta, với lại không chỉ một lần, cho nên nghĩ tỷ ở đâu, ta ngay tại cái nào. Nghe được Lương Đức Hoàng, Trác Tử Du suy nghĩ một chút nói nghiêm túc, mặc dù nàng nói rất không rõ ràng, nhưng trong lời nói ý tứ rất rõ ràng. Được rồi, việc này cũng không liên quan gì đến ta. Đây là một bộ y phục của ta, khả năng ngươi mặc có chút lớn đi, bất quá cũng có thể để ngươi rời đi. Mặc kệ làm gì, chú ý một chút a. Nghe Trác Tử Du, Lương Đức Hoàng lắc đầu. Hắn vô ý tham gia bất luận cái gì sẽ uy hiếp đến mình sự kiện ở trong đi. Hôm qua ban đêm liền xem như ngày đi một thiện. Đến ở hôm nay, hắn nhưng không chuẩn bị cùng Trác Tử Du quấy đến cùng đi. Tạ ơn rồi, nhận lấy Lương Đức Hoàng đưa tới quần áo. Trác Tử Du khẽ cười một cái. Chú ý, an toàn a. Nhìn xem Trác Tử Du khuôn mặt tươi cười. Lương Đức Hoàng thở dài một hơi, thế sự thật đúng là rất khó hiểu rõ a. Tại Trác Tử Du đổi xong quần áo về sau, nàng liền rời đi, Lương Đức Hoàng cũng không có giữ lại. Về phần hắn thì cho ăn xong tất cả Pokemon về sau, liền đi ăn bữa sáng, nhưng lui về sau phòng, tiếp tục hướng về Hưng Yên Lĩnh ở trong mà đi, đi hoàn thành mình cần việc cần phải làm. Mà tại hắn rời đi thời điểm, rực rỡ hẳn lên Trác Tử Du lại ngồi ở kia quán rượu đối diện một quán cơm bên trong. Một bên từ từ ăn đồ ăn, một vừa nhìn Lương Đức Hoàng bóng lưng. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Hà Tử Du, người hôm qua ban đêm quá liều lĩnh, lỗ mãng, mà đúng vào lúc này, một cái đồng dạng thon thả thân ảnh ngồi ở đối diện với của nàng. Sau đó một mặt tức giận thấp giọng đối Trác Tử Du nói ra, nghĩ tỷ, ta nếu là nói ta thích Lương Đức Hoàng, ngươi ngại hay không a? Nhìn lên trước mặt nữ nhân này, Trác Tử Du đột nhiên cười hì hì nói, mà nghe được nàng, đối diện nữ nhân, cũng chính là Tiết Nghĩ lại sửng sốt một chút, điều này cùng ta, có quan hệ gì, mặc dù lời nói còn rất cường ngạnh. Liền Trác Tử Du lại nghe nói ra vẻ run rẩy, nghĩ tỷ quả nhiên ưa thích gia hỏa kia đâu. Hì hì, gia hỏa kia, đúng là, rất mê người a. Nghe được Tiết Nghĩ nói như vậy, Trác Tử Du cũng bám lấy cái cằm, nhìn xem Lương Đức Hoàng rời đi. Cao Minh tốt, phương hướng, nhỏ giọng nói, bây giờ nói chính là vấn đề của ngươi, không phải hắn, ngang Trác Tử Du một chút. Tiết Nghĩ tiếp tục thấp giọng nói, lúc này Lương Đức Hoàng tự nhiên là không biết những này. Hắn lên châu về sau, liền một đường hướng về Hưng Yên Lĩnh nội bộ vội vã mà đi. Theo lý mà nói, từ năm ngay cả ao đến Hắc Hà, muốn trực tiếp đi qua rất khó, bởi vì là bên kia chỉ có một đầu cát đen cao tốc. Còn không theo cái này qua, muốn cao hơn nhanh. Trừ phi quay trở lại một đoạn đường, nếu như đi lên phía trước, vậy sẽ phải đi tỉnh đạo. Tỉnh đạo liền là S mở đầu đường, rất khó đi, trên cơ bản đều là xe ngựa. Lương Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.